Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Linh Sĩ Huyền Huyễn Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyển thứ 3, chương thứ 9, Seiya Kunichi, người đàn ông đáng sợ. Làm sao có thể? Đối với thí sinh mà nói, hiện tượng quỷ dị này chẳng có gì lạ. Thế nhưng trong mắt các tù nhân khác, việc này cực kỳ kinh khủng. Một người sống sờ sờ đứng ở đó, nhưng đèn chỉ tắt 2-3 giây thì người đã không thấy tăm hơi. Chuyện này sao có thể? Anh ta đi đâu rồi? Một tên tù nhân để sâu kêu lên. Tao hoa mắt à? Dạch cũng chưa hoàn hồn, lùi lại mấy bước. Mà lúc này Cao Ảnh cũng nhìn cậu ta. Vừa rồi cậu nắm hai vai của ông ta, khi đó xảy ra chuyện gì? Sao ông ta lại biến mất? Tôi không biết. Dạch lắc đầu như trống bòi. Tôi không buông vai ông ấy ra, thế nhưng đèn vừa mở ông ấy đã biến mất rồi. Bullshit! Tên tù nhân để sâu bực bội xông lên tóm lấy Jack, hùng ác nói: Mày còn dám nói sàng, tao sẽ cắt đầu lưỡi của mày nhét vào trong lỗ đít mày. Rõ ràng hiện tượng khó tin này đã khiến các tù nhân bắt đầu sợ hãi. Vốn tưởng rằng đây là một cơ hội tốt để vượt ngục, ai ngờ nó cũng bắt đầu cho cơn ác mộng. Mọi người hãy bình tĩnh đã, xung đột không giải quyết được vấn đề. Lúc này có một tù nhân nhìn khá nhã nhặn đứng ra khuyên bảo. Hiện tại chúng ta phải đoàn kết mới được. Đoàn kết cái rắm, mày cút ngay cho tao. Tên để dâu đá một cú vào tên tù nhân nhã nhặn kia. Hơn nữa cú ra chân rất tàn nhẫn, nhắm ngay vào mệnh căn của anh ta. Tù nhân kia đau đến nỗi hét lên. Cao Ảnh thấy một màn như vậy thì kinh hồn bạt vía. Lỡ như dẫn ma quỷ tới thì thế nào? Thế nhưng tên tù nhân kia như hung thần ác sát, lại cường tráng. Từ nhỏ đến lớn, kinh nghiệm đánh đấm của Cao Ảnh gần như là không. Nếu như ra mặt cho Jack trước những tên tù nhân liều mạng ở đây, e rằng cậu còn chưa đợi được ma quỷ tới giết thì đã mất đi nửa cái mạng nhỏ rồi. Rút. Lúc này một tên tù nhân vóc dáng cao to, gương mặt dữ tợn bước ra, chỉ vào tên để sâu. Mày cho mình là cái thá gì? Ngay cả người của Hungry tao cũng dám động vào. Tên để sâu rút có vẻ có chút kiêng kỵ với người đàn ông Hungry này. Tuy nhiên dù có kiêng kỵ thì gã cũng không để lộ ra ngoài, nếu không thì mất hết mặt mũi. Vì vậy gã hung ác nói: Hungry, mày làm gì vậy? Ra mặt cho thằng nhãi này à? Người của bạo gấu Hungry tao, nếu như để người ta thích đánh thì đánh, thì còn ai dám phục tao nữa? Ai còn làm việc cho tao? Lúc này Cao Ảnh cũng hết hồn. Hai tên tù nhân chết tiệt này hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng. Đã vào thời khắc sinh tử quan trọng này mà còn thích đấu đá. Khi ma quỷ chân chính xuất hiện, họ có gọi mẹ cũng vô dụng thôi. Đúng lúc này một nắm đấm với tốc độ kinh người nện lên gò má của Ruth, khiến gã ngã lăn xuống đất. Người đấm cú này chính là Seiya Kunichi. Cao Ảnh còn chưa thấy rõ cậu ta ra quyền thế nào thì Ruth đã ngã xuống. So với cậu ta thì quyền pháp thiêu lâm nửa vời của thẩm quân hạo kém xa. Mày! Rút còn chưa kịp phản kích, Seiya Kunichi đã hung ác nên khuỷu tay xuống đập lên gáy gã. Cao Ảnh vô cùng kinh ngạc. Đây là võ thuật gì vậy? Một môn võ thuật với mục đích chiến đấu trong thực tế. Có một số quyền pháp khi đánh nhau nhìn rất đẹp mắt, uy vũ, nhưng cũng chỉ mang tính chất biểu diễn mà thôi, không có tác dụng lớn khi thực chiến. Mà võ thuật của Seiya Kunichi hoàn toàn bỏ qua tác dụng thẩm mỹ. Mỗi một đòn đánh đều ưu tiên việc sát thương kẻ địch. Lần này Ruth ngất đi hoàn toàn, còn Seiya Kunichi đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lẽo như trời động vạn năm, nhìn Jack nói: Không sao rồi. Cảm ơn. Jack cũng bị thủ đoạn chém giết của Seiya Kunichi dọa sợ. Cậu thực sự vẫn là học sinh sao? Tôi xuất thân từ gia đình quân nhân. Đây là câu trả lời duy nhất của cậu ta. Sau khi nói xong, cậu ta cởi cúc ống tay áo ra, lấy một cái khăn tay, bắt đầu lau vết máu trên cú đấm vừa rồi của mình. Một đấm kia thực sự có tốc độ rất nhanh. Về cơ bản thì không dính bao nhiêu máu. Ít nhất Cao Ảnh nhìn không ra. Nhưng Seiya Kunichi vẫn cầm khăn tay lau một hồi. Người này có thể là một người thích sạch sẽ. Bạo gấu Hungry thì lại rất hứng thú hỏi. Vừa rồi là gì vậy? Karate? Taekwondo? Gã đã nghe tên của Seiya Kunichi, biết cậu ta là người Nhật Bản nên mới đưa ra suy đoán. Nhưng Seiya Kunichi coi Hungry cao to như không khí, cũng không nhìn thẳng vào gã một cái. Sau đó cậu ta nhìn về phía tù nhân vừa biến mất. Đồng thời cậu ta mở bài thi trong tay ra, bắt đầu kiểm tra. Mà những gì vừa xảy ra Đồng Hạt đều nhìn thấy. Cậu ta cũng không bất ngờ với chuyện này. Rất rõ ràng người Nhật Bản kia cũng giống với Cao Ảnh, đều là sứ giả của ác ma. Nơi họ xuất hiện đương nhiên cũng sẽ xuất hiện những hiện tượng khủng bố siêu nhiệt. Trong lòng cậu ta kiên định hơn. Cậu ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào phòng học kia, có được sinh mệnh vĩnh hằng bất tử. Sinh mệnh vĩnh hằng bất tử nghe thì rất tốt đẹp, nhưng cậu ta cũng hiểu rất rõ mình phải trả cái giá thế nào. Nhìn những gì nhóm Cao Ảnh phải trải qua là biết. Tuy nhiên cậu ta không quan tâm, chỉ là cậu ta căm hận Vervin, người anh nuôi của mình. Cậu ta muốn nhìn thấy cảnh lúc Vervin biến thành một ông lão, mình vẫn còn trẻ và đứng trước mặt anh ta. Vì điều này cậu ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Lúc này Hungry cảm tức khi Seiya Kunichi không thèm để ý tới gã. Nhưng gã thấy tên người Nhật này có thể đánh ngã Ruth dễ dàng như vậy, đánh tới nỗi không rõ sống chết. Kỹ năng chiến đấu của cậu ta rõ ràng phải có đủ kinh nghiệm thực chiến mới làm được. Thực sự không thích hợp nội chiến với cậu ta ở đây. Hiện tại chúng ta phải nghĩ một đối sách, tiếp tục đợi ở nơi này hay đi hội họp với nhóm Skarmartin. Hungry hắng giọng một cái nói. Các tù nhân nhìn nhau đều không có ý kiến. Vừa rồi biểu cảm của tên tù nhân trung niên kia sợ hãi như vậy, sợ đến nỗi nói chuyện còn không rõ, có thể thấy sẽ gặp phải nguy hiểm nếu đi tới các khu giam giữ khác. Thế nhưng đợi ở nơi này cũng chưa chắc sẽ an toàn. Họ hoàn toàn không biết vừa rồi tên tù nhân đó biến mất thế nào. Lúc này tên tù nhân vừa bị Ruth đánh ngã chịu đựng cơn đau, sắc mặt khó coi nói. Đại ca Hungry, tôi thấy cứ ngoan ngoãn đợi ở trong phòng giam này đi. Nếu chạy trốn có thể sẽ bị bắt lại lần nữa. Hungry không cần suy nghĩ, đã bác bỏ đề nghị này. Không được, chỉ cần chạy được ra ngoài, tao sẽ chạy tới Mexico. Bọn mày bị giam ở đây không có ma túy, không có phụ nữ, lấy gì mà sống chứ? Tên tù nhân vẫn còn ôm bộ hạ, vội vàng nói. Chuyện này, đại ca, anh có cách chạy tới Mexico sao? Đó là chuyện đương nhiên, tao tự có cách của tao. Thật ra Hungry làm gì có cách trốn tới Mexico. Có điều trước đây để cho chắc ăn, gã đã đổi thuốc phiện buôn lậu thành vàng. Chỗ vàng này được gã giấu ở một nơi chỉ mình gã biết. Chỉ cần chạy ra ngoài thì có thể lấy chỗ vàng ra. Có vàng thì chạy tới Mexico hay tới châu Âu đều không có vấn đề gì. Vốn dĩ thời hạn thi hành án đã dài, mà gã cũng không có mấy anh em thân tín giúp gã ra ngoài lấy chỗ vàng kia. Kế hoạch ban đầu vốn là đợi khi bản án kết thúc, ra khỏi tù sẽ đi lấy. Nhưng bây giờ có kế hoạch vượt ngục rất tốt, sao không chạy chứ? Vậy đại ca, chúng ta rời khỏi chỗ này đi tìm Skarmartin sao? Chuyện này... Trong lòng Henry cũng hơi lo lắng, nhưng dù gì cũng là chùm buôn thuốc phiện từng giết người. Nếu sợ đầu sợ đuôi thì gã cũng không dám làm những chuyện như vậy. Bây giờ bên ngoài hay ở đây đều có thể gặp nguy hiểm. Vừa rồi lúc đèn tắt chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nó không chừng tên tù nhân nào đó ở chỗ này có vấn đề. Làm đại ca thì phải quyết đoán. Nếu như thời gian gã do dự quá lâu, chưa nói tới không có sự quyết đoán, mà người khác còn cảm thấy gã đang sợ. Vì vậy sau khi suy nghĩ nhiều lần, gã đưa ra quyết định. Nguy hiểm thì thế nào? Sợ nguy hiểm thì sao? Gã lại đi bán ma túy chứ. Chúng ta đi, ta không tin ở bên ngoài có thứ gì có thể hù dọa được tao. Cao Ảnh không ngờ cái chết của người tù nhân trung niên không khiến họ học được gì, ngược lại lại còn chủ động dẫn thân ra ngoài. Tuy nhiên cậu suy nghĩ một chút, đây cũng chưa chắc là quyết định sai lầm. Dù sao họ đợi ở đây cũng không nhất định sẽ an toàn. Đã như vậy thì đối với các tù nhân mà nói, đi ra ngoài có thể là một lựa chọn tốt hơn. Vì vậy, các tù nhân lần lượt rời đi. Trong giây lát, khu giam giữ lớn như vậy, chỉ còn các thí sinh và đồng hạt ở lại. Cũng đúng lúc này, Seiya Kunichi đi tới trước mặt Ruth đang ngất, nhanh chóng đưa tay ra bóp cổ gã, sau đó vặn gãy cổ gã. Một màn này khiến đám người cao ảnh sợ ngây người, mà Seiya Kunichi đứng lên và nói: "Một kẻ cặn bã mà thôi, gã mà tỉnh lại chắc chắn sẽ gây phiền phức. Nếu như gã còn tiếp tục la to, sẽ dẫn ma quỷ tới. Vậy người chết chính là chúng ta." Lúc này cao ảnh hít một hơi khí lạnh. Seiya Kunichi, một người đàn ông đáng sợ tới cỡ nào chứ? Chương thứ 10: Linh hồn. Thủ đoạn tàn nhẫn của Seiya Kunichi khiến cao ảnh và Jack sợ hãi. Chỉ có đồng hạt là không thay đổi biểu cảm. Đồng hạt nghe Seiya Kunichi nói tới ma quỷ thì tin chắc cậu ta là sứ giả của ác ma. Nếu là sứ giả của ác ma thì làm ra chuyện như vậy cũng không có gì kỳ quái. Đương nhiên cậu ta cũng kiêng dè hơn với người Nhật Bản này. Cậu ta tự hỏi, nếu như Seiya Kunichi trực tiếp ra tay với mình thì cậu ta sẽ chết sớm. "Chuyện này cậu nói đúng." Toàn thân Jack run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Seiya Kunichi. Ra tay giết người thản nhiên như vậy, mặt không đỏ, tim không đập, xem ra không giống như giết người lần đầu. Điều này khiến Jack không khỏi sợ hãi. Seiya Kunichi sở hữu kỹ năng giết người cao siêu này, có sự uy hiếp không kém gì ma quỷ. Thí sinh được chiêu mộ lần này lại còn có nhân vật đáng sợ như vậy sao? Đương nhiên cao ảnh không thể chỉ trích Seiya Kunichi vì một tên tù nhân được. Điều cậu lo lắng là người này có thể chủ động ra tay giết người khi làm câu hỏi bổ sung cuối cùng hay không. Nếu như vậy thì cao ảnh phải lên kế hoạch trước. Cậu phải lấy một khẩu súng để phòng thân, bởi vì cha cậu nghiên cứu lịch sử Thế chiến thứ hai, cho nên cũng có những tác phẩm về lĩnh vực quân sự. Mặc dù cao ảnh chưa từng bắn súng thực, nhưng mở chốt an toàn của súng thế nào thì cậu vẫn biết. Có súng thì dù Seiya Kunichi có đáng sợ hơn nữa cũng không sợ. Đừng nhìn các nhân vật chính trong phim động một chút là cướp súng ngay trước nòng. Đó chỉ là hào quang của nhân vật chính thôi. Chưa kể mỗi nhân vật phản diện đều ngu ngốc, cầm vũ khí tầm xa để bắn những nơi mà nhân vật chính có thể chạm tay tới. Ít nhất cũng phải bắn một phát vào chân để khiến nhân vật chính mất khả năng hành động chứ. Nếu như có súng trong tay, cao ảnh không tin Seiya Kunichi có thể tránh đạn. Nhìn thi thể Ruth chết không nhắm mắt dưới đất, hiện tại ở đây chỉ có 4 người là cậu, Jack, Seiya Kunichi và đồng hạt. Bây giờ bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, là họ không kịp trốn về hay gặp phải tình cảnh giống như người tù nhân trung niên vừa rồi. Ba vị, lúc này đồng hạt bước tới, nhìn quét qua 3 người ở đây và nói: "Đã tới lúc này, nói dối trước mặt tôi nữa cũng không có ý nghĩa. Tôi biết các cậu là sứ giả của ác ma, tuy nhiên tôi nghĩ hiện nay chúng ta có chung lợi ích, có lẽ là có không gian để hợp tác." "Sứ giả của ác ma?" Jack chả hiểu ra sao lắc đầu nói: "Không phải, tôi không phải là sứ giả của ác ma gì cả. Tôi là tín đồ đạo Thiên Chúa." Seiya Kunichi nhìn đồng hạt, trên mặt của cậu ta không hề gợn sóng. Dù có chuyên gia phân tích những biểu cảm nhỏ nhất cũng không đoán được hiện tại cậu ta đang suy nghĩ chuyện gì. Không lâu sau cậu ta lên tiếng: "Cái mà cậu gọi là sứ giả của ác ma chỉ là người tham gia kỳ thi ma quỷ sao?" Đồng hạt khẽ gật đầu: "Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy lại có sứ giả của ác ma tới thăm thế giới này rồi." Cao ảnh nghe vậy lập tức nhận ra chỗ này từng là nơi làm kiểm tra của những thí sinh khác. "Cậu biết được bao nhiêu về thứ gọi là ma quỷ và ác ma?" Lúc này Jack cũng kích động hỏi: "Có cách nào để thoát khỏi kỳ thi này không?" Cậu ta thật sự không chịu nổi rồi. Sự bất tử thật sự quá xa vời. Nhưng hiện tại tinh mạng bị uy hiếp là có thật. Cậu ta thật sự chịu không nổi. "Sự hiểu biết của tôi về ma quỷ không nhiều như các cậu. Tuy nhiên tôi có thể nói cho các cậu 3 chuyện. Thứ nhất, ma quỷ, devil, và ác ma, demon, là 2 khái niệm khác nhau. Ác ma là nhân vật cực kỳ khủng bố, vượt qua cả ma quỷ. Thứ hai, ở trong từng thế giới song song mà các cậu sứ giả của ác ma thì khái niệm ma quỷ có chút khác biệt với thế giới các cậu đang sống. Từ xưa đến nay ở trong những thế giới song song này, mỗi người đều dùng ma quỷ để gọi những thứ đó. Điều này chắc các cậu cũng phát hiện thông qua bài thi. Thứ ba, sự tồn tại của sứ giả ác ma đối với con người mà nói là uy hiếp to lớn. Cái gì? Rạch nghe vậy thì không thể bình tĩnh. Tôi vốn là con người mà. Chuyện này không phải tôi nói, là cha nuôi của tôi, lão ba tước Gominic, nói cho tôi biết. Ông ấy nói các cậu không nên tồn tại. Bá tước Gominic sao? Cái tên Gominic này xuất hiện trên bài thi. Bá tước Gominic, cha nuôi của cậu sao? Jack liếc nhìn bài thi rồi hỏi tiếp. Như vậy cậu cũng cho là chúng tôi không nên tồn... Đã từng à? Tôi đã từng. Đồng hạt nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng buồn bã. Cao Ảnh có thể nhìn ra dường như cậu ta đang nhớ tới những ký ức rất đau khổ. Cậu đã từng trải qua biến hóa nào đó mà thay đổi suy nghĩ sao? Seiya Kunichi tiếp lời. Ví dụ như cậu dám nói những điều này trước mặt chúng tôi, cho thấy cậu có dự định hợp tác với sứ giả của ác ma. Đồng hạt khó khăn gật đầu. Tôi chỉ biết là việc triệu tập các cậu tới thế giới này hứa hẹn sẽ cho các cậu sự bất tử. Không sai chứ? Cao Ảnh biết tiếp tục giấu giếm không có ý nghĩa gì nữa. Đúng, cậu trả lời đồng hạt. Tôi muốn có được sinh mệnh bất tử, đồng thời trở thành thứ uy hiếp con người không nên tồn tại trong miệng cha nuôi của cậu sao? Cao Ảnh cảm thấy vấn đề này phải hỏi cho rõ. Bà tước của Minic trong miệng cậu ta dù sao cũng là cha nuôi. Cậu ta thật sự có thể vứt bỏ cha nuôi của mình, từ nay về sau cũng không gặp lại đối phương sao? Nói tới đây sắc mặt đồng hạt càng thêm buồn bã. Cha nuôi của tôi đã chết, bây giờ bá tước của Minic là anh nuôi của tôi Vervin. Nghe thấy cái tên này, Jack và Seiya Kunichi đều nhanh chóng cầm bút lên bắt đầu viết đáp án lên bài thi. Họ hoàn thành câu hỏi của đề trắc nghiệm có liên quan tới Vervin của Minic. Cao Ảnh chắc chắn hiện tại đồng hạt với người anh nuôi kia đang ở trạng thái nước lửa không dục. Tuy nhiên điều này có lợi với Cao Ảnh, có nghĩa là họ và đồng hạt có không gian hợp tác, xem ra có thể lấy được nhiều tin tình báo hơn nữa từ cậu ta. Như vậy, Cao Ảnh tiếp tục hỏi, cậu có biết thông tin cụ thể gì về tình huống quỷ dị xảy ra ở nhà tù hiện nay, còn cả Agnes Green Warren nữa? Đồng hạt cười khổ một tiếng. Tôi không chắc chuyện này có liên quan tới Green Warren không, nhưng tôi biết khá nhiều chuyện về cô ta. Như vậy chúng ta... Tôi giúp các cậu cũng phải giúp tôi. Cao Ảnh đã hiểu, nhưng mà cậu vẫn không hiểu. Chúng tôi chỉ đưa Agnes tới không gian của chúng tôi, không có cách nào đưa cậu về được. Để cho tôi chạm vào bài thi của các cậu, tuy là tôi không nhìn thấy, nhưng chỉ cần chạm vào, khát vọng bất tử của tôi sẽ có cách cho tôi được cơ hội tham gia kỳ thi. Re-Warden là một trường hợp đặc biệt, nhưng tình huống của tôi có lẽ cần phải vượt qua kỳ thi. Bỗng nhiên cậu ta nhìn thẳng vào Cao Ảnh. Ngoài ra, để tôi chạm vào tờ bài thi của cậu, ngoài cậu và người da trắng còn có người Nhật Bản này, không cùng một không gian đúng không? Cậu biết sao? Ừ, sư giả của ác ma phân chia thành những không gian khác nhau, dựa theo khu vực quốc gia. Cao Ảnh suy nghĩ một chút, rồi lấy bài thi ra, chạm vào tay đồng hạt. Cậu đưa tay ra, để chạm vào bài thi. Đồng hạt đưa tay ra ngoài, đồng thời hơi thở của cậu ta bắt đầu trở nên gấp gáp. Nếu cậu ta thật sự làm vậy, thì sẽ không còn con đường để quay lại rồi. Scorpion, đừng bao giờ bị ma quỷ dụ dỗ. Đây là lời dạy ngày xưa của cha nuôi, bà tước của Minic đã từng nói với cậu. Sống chết vốn là quy luật tự nhiên của sinh mệnh, còn ma quỷ sử dụng điều này để mê hoặc người thường. Bất cứ ai bán linh hồn của mình vì điều này sẽ đánh mất sự ưu ái của Chúa. Còn nhớ rồi, bá tước. Nhìn Cao Ảnh trước mặt, thành thật mà nói, cậu khác với sứ giả của ác ma trong ấn tượng của đồng hạt. Ánh mắt của cậu trong suốt một cách kỳ lạ, có thể thấy đây chính là nguyên nhân mà cậu ta muốn tiến vào không gian Cao Ảnh đang ở. Muốn sống mãi, có được sinh mệnh bất tử, thật là một tội ác không được cho phép sao? Thần là chính nghĩa, mà ma quỷ là đại diện cho tà ác sao? Thật sự là như vậy sao? Cậu đưa tay ra để chạm vào bài thi đi. Đồng hạt đưa tay ra ngoài, đồng thời hơi thở của cậu ta bắt đầu trở nên gấp gáp. Nếu cậu ta thật sự làm vậy, thì sẽ không còn con đường quay lại rồi. Lúc này Cao Ảnh có chút khó hiểu. Tay đồng hạt run rẩy kịch liệt, giống như mắc bệnh Parkinson vậy. nhưng vẫn chưa chạm lên bài thi của cậu. Cậu còn đang do dự sao? Tuy nhiên rất nhanh, Cao Ảnh đã đoán ra suy nghĩ của Đồng Hạt. Cậu không muốn bỏ lại dạy ngày xưa của cha nuôi sao? Nhắc tới cha nuôi, trong đầu Đồng Hạt liền hiện ra lão Ba Tước đã nuôi dưỡng cậu ta thành người. Lúc ông ấy qua đời, ông ấy không xưng tội gì trước mặt cha xứ. Đối với ông ấy mà nói, cuộc đời của ông ấy không có gì để tiếc nuối. Ông ấy có thể thản nhiên mà đi gặp vị kia trên trời. Nhưng mà trong đầu cậu ta lại hiện lên một gương mặt đã in sâu vào trí óc, có lẽ cả đời đều không thể quên. Isabella, em có từng nghĩ tới việc có được sinh mệnh bất tử chưa? Khuôn mặt ấy nở nụ cười với lúm đồng tiền khiến cậu ta say đắm. Em chưa từng nghĩ tới việc có được sự bất tử. Chết vẫn là một phần của cuộc sống, nhưng thứ mất đi thì mới càng thêm trân quý. Điều em muốn là một cuộc sống có lẽ sẽ có tiếc nuối, nhưng sẽ không hối hận. Linh hồn của em sẽ thuộc về mình, em sẽ không bán rẻ nó cho ác ma. Chương thứ 11: Kẻ thù của thần. Tay của Đồng Hạt run rẩy kịch liệt, cuối cùng tay cậu ta chậm rãi buông xuống. Cao Ảnh, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Cậu biết nếu như có được sự bất tử thì sẽ như thế nào không? Thật ra Cao Ảnh đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng nói thật cậu ta cảm thấy suy nghĩ vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì. Tôi không biết, hiện tại tôi chỉ cố hết sức mình để sống sót thôi. Cậu chờ tôi một chút. Sau khi nói xong, Đồng Hạt xoay người đi vào một phòng giam. Hiện tại cửa mỗi phòng giam đều mở, cho nên cậu ta muốn vào là vào. Cao Ảnh cũng không hiểu nổi cậu ta muốn làm gì, chỉ đành đứng đợi tại chỗ. Mà Rách thì cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Tôi vẫn không hiểu sao vô duyên vô cớ chúng ta lại biến thành sứ giả của ác ma chứ. Sao lại biến thành sự uy hiếp với loài người được? Cao Ảnh thở dài rồi nói. Rách, cậu cảm thấy nếu như người để chúng ta tham gia kỳ thi khủng bố này là ác ma thật, như vậy vì sao ác ma phải hứa hẹn sẽ cho chúng ta sự bất tử chứ? Chuyện này, Jack là người phương Tây. Đối với người phương Tây mà nói, ác ma là một khái niệm rất quen thuộc. Dù thế nào, nếu như thủ phạm của tất cả mọi chuyện là ác ma, như vậy có lý do gì để ác ma tặng cho bọn họ sự bất tử? Trải qua kỳ thi thế này thì có lợi ích gì với ác ma chứ? Linh hồn, người thốt lên từ này là Seiya Kunichi. Jack ngẩn ra, sắc mặt của cậu ta rất khó coi. Dù sao cậu ta sinh ra ở một gia đình thờ phụng đạo Thiên Chúa. Cái giá để chúng ta có được sự sống mãi là đưa linh hồn của chúng ta cho ác ma sao? Rất có thể đấy. Thành thật mà nói, Cao Ảnh thấy khả năng này rất cao. Chỉ có điều, bây giờ biết chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vẫn không thể không tham gia kỳ thi. Dù biết chuyện này, cũng chỉ có thể tiếp tục nắm giữ thân phận sứ giả của ác ma. Tuy cậu không muốn bán linh hồn, nhưng cũng không muốn chết. Chuyện của tương lai thì để tương lai suy xét. Mà lúc này Đồng Hạt lấy một quyển sách bìa da màu đen thật dày từ trong phòng giam đi tới. Đây là sách mà cai ngục trường cấp cho tù nhân, nói là để chúng tôi đọc cuốn sách này tìm kiếm sự cứu rỗi. Sau đó cậu ta đặt trang bìa đối diện với Cao Ảnh, Sách và Seiya Kunichi. Dòng chữ Holy Bible được in trên bìa của quyển sách. Đây là một quyển kinh thánh. Cao Ảnh không khỏi nhớ tới bên trong cuốn The Shawshank Redemption, nhân vật chính cũng sử dụng kinh thánh mà cai trưởng ngục đưa cho anh ta, khoét rỗng các trang sách và giấu một cây búa ở bên trong, từ đó mà đào ra ngoài nhà tù thành công. Nhưng cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ vì sao Đồng Hạt lại cầm quyền kinh thánh cho mình xem, thì tầm mắt của cậu đã chú ý tới cây thánh giá được vẽ trên bìa. Lúc này Cao Ảnh ngập thấy vô cùng khó chịu, chân của cậu đã không thể chống đỡ thân thể. Mồ hôi hột lớn như hạt đậu rơi xuống từ trán. Lúc này cậu cảm thấy đầu rất choáng váng, thậm chí ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Mà Jack và Seiya Kunichi cũng như vậy. Lấy ra, lấy nó ra. Cao Ảnh hét lớn. Trong tầm mắt của cậu, cây thánh giá trên bìa quyển kinh thánh trở nên chói lọi, mà dường như cậu đang bị cây thánh giá này xét xử. Cậu vung mạnh tay ra, hất văng quyển kinh thánh trên tay Đồng Hạt xuống đất. Lúc này trên mặt cậu đều là mồ hôi, miệng mở lớn để hít thở. Mà tình huống của Jack và Seiya Kunichi cũng không tốt hơn. Jack còn thảm hại hơn, cậu ta thậm chí nôn mửa đầy đất, sắc mặt trắng bệch. Mà Seiya Kunichi cũng đang che ngực, miễn cưỡng lấy tay chống xuống đất. Mà sau khi không nhìn chằm chằm lên cây thánh giá trên kinh thánh, triệu chứng đau đớn này cũng dần biến mất. Hiện tại cậu đã hiểu vì sao tôi gọi các cậu là sứ giả của ác ma rồi phải không? Cao Hành gật đầu. Lúc này Đồng Hạt đưa tay ra đỡ cậu lên. Lúc các cậu lựa chọn tham gia kỳ thi này thì đã trở thành kẻ thù của Chúa. Đồng Hạt nói tiếp, tuy tôi không biết tại sao các cậu phải trả giá bằng linh hồn của mình và trở thành sự uy hiếp to lớn đối với loài người, nhưng các cậu không thể nào được cho không sự bất tử cả. Cao Ảnh bỗng nhiên có chút khó hiểu. Lời của Đồng Hạt có vẻ hơi mâu thuẫn. Rõ ràng cậu ta nói cậu ta hiểu rõ tất cả, nhưng vẫn muốn có được sự bất tử, cho dù phải buông bỏ lời dạy của cha nuôi. Nhưng dường như cậu ta vẫn đang giãy giụa. Hiện tại cậu ta đang tự chất vấn lại những điều bản thân làm. Nhưng làm thế nào Cao Ảnh có thể biết được tất cả những điều này ngay từ đầu chứ? Cậu chỉ cho rằng đây là đề làm văn thi tuyển sinh đại học mà thôi. Cậu đâu biết rằng. Nhưng vào lúc này Cao Ảnh bỗng nhiên nghĩ tới, nếu như cái giá phải trả không phải là trải qua kỳ thi tàn nhẫn khủng bố này, mà chỉ là bán linh hồn cho ác ma, như vậy cậu có thể lựa chọn ký kết khế ước với ác ma hay không? Cậu nhìn bộ xương màu đen bắt mắt bên trong bài thi. Cậu hy vọng tôi cho cậu một đáp án. Cao Ảnh hiểu ra. Cậu hy vọng lúc bản thân cậu đưa ra quyết định này thì sẽ có thêm người chịu trách nhiệm, mà không phải chỉ bản thân cậu có được đáp án. Hay cậu cảm thấy nếu như tôi cho cậu một đề nghị thì cậu có thể nhẹ nhõm hơn một chút, giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi phải không? Đồng Hạt không ngờ Cao Ảnh lại sắc bén như thế, có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta. Đúng vậy, cậu ta khẽ gật đầu. Tôi rất hèn mọn. Đối với Cao Ảnh mà nói, cậu không quan tâm tới việc trở thành kẻ thù của Chúa. Cậu là người của nước Xét, vốn không tin Chúa hay đấng cứu thế gì. Dường như vì Đồng Hạt lớn lên ở phương Tây, cộng thêm lời dạy của người cha nuôi rất có thể là tín đồ thành kính của đạo Thiên Chúa, nên khó có thể phá bỏ rào cản trong lòng cậu ta mà thôi. Tuy nhiên đối với Cao Ảnh mà nói, mọi thứ đều không quan trọng. Cậu chỉ muốn sống tiếp. Cậu tới đây chỉ để có được phần thưởng sống lại sau khi chết. Muốn sống tiếp thì có tội gì chứ? Nếu như cậu còn đang do dự, như vậy hãy nghĩ tới những thứ sau này đi. Cậu có thể giúp bọn tôi trước, sau đó tìm kiếm đáp án trong quá trình này. Đồng Hạt cũng cảm thấy lời này của Cao Ảnh rất có lý. Được rồi. Seiya Kunichi lạnh lùng nhìn Đồng Hạt, không biết lúc này cậu ta đang tính toán chuyện gì. Nhưng Jack lại uể oải nói, nói như vậy về sau tôi không thể đến nhà thờ rồi. Sau khi tôi sinh ra không lâu thì được rửa tội ở nhà thờ, hiện tại tôi lại biến thành kẻ thù của Chúa sao? Trời ạ. Nói đến đây cậu ta không khỏi quay đầu lại, muốn tìm một góc quỳ xuống đất để sám hối với Chúa. Mà lúc này cậu ta nhìn thi thể của Ruth, gã chết không nhắm mắt, hai mắt vẫn trừng to, nhìn rất dọa người. Nếu như tôi chết thì không có cách nào lên thiên đường, nhất định phải xuống địa ngục sao? Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi của Jack đối với cái chết càng tăng thêm. Nếu Chúa và ác ma có tồn tại, vậy có thiên đường và địa ngục cũng chẳng có gì là lạ. Tuy nhiên Jack biết hiện tại cậu ta cũng không thể lựa chọn, chỉ có thể đi tiếp vào bóng tối. Dù sao hiện tại cậu ta còn chưa chắc mình đã có thể sống sót, mà lại suy nghĩ có trở thành kẻ thù của Chúa hay không thì đúng là một chuyện nực cười. Hả? Lúc này Jack cảm thấy có chỗ không đúng. Vừa rồi mặt của Ruth quay về hướng này sao? Dường như là hướng kia mà. Cậu ta còn chưa lẩm bẩm xong đã cảm thấy có một cái tay đang nắm chặt chân cậu ta. Á! Nghe tiếng hét của Jack, Cao Hành và Seiya Kunichi không khỏi quay đầu lại. Thi thể của Ruth và cả Jack đều không cánh mà bay rồi. Chuyện này... Đầu óc Cao Hành trống rỗng, vội vàng nói, đi, chúng ta chạy mau. Sau đó ba người nhanh chóng chạy ra khỏi khu giam giữ này. Ở chỗ cũ chỉ còn lại quyền kinh thánh nằm trơ trọi trên mặt đất. Sau đó nơi này trở nên tối đen như mực. Trong bóng đêm, cây thánh giá trên bìa kinh thánh dường như cũng mất đi ánh sáng. Bên trong nhà tù lúc này ba người vừa chạy vừa thở hồng hộc. Tới giờ Đồng Hạt vẫn chưa hoàn hồn. Cô ta biết nếu như lựa chọn trở thành sứ giả của ác ma, sau này cô ta sẽ phải sống cuộc sống như thế. Tuy nhiên sau khi trở thành con nuôi của gia tộc của Minic, cô ta vẫn luôn trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Cậu ta biết nguyên nhân năm đó mẹ để cậu ta lại gia tộc của Minic. Hiện tại mất đi sự che chở của gia tộc của Minic, tương lai cậu ta phải đi con đường nào đây? Cao Ảnh. Đồng Hạt lại thở hổn hển nhìn về phía Cao Ảnh rồi nói: Tôi thật ra cũng không biết chọn cái gì là đúng. Thật ra nội tâm Cao Ảnh cũng rung động. Cậu đã không còn lựa chọn, nhưng Đồng Hạt vẫn có thể lựa chọn. Tham gia kỳ thi như thế này, mạng sống sẽ không có bất kỳ gì, bất kỳ đảm bảo nào. Đương nhiên Đồng Hạt cũng biết điều này. Cậu suy nghĩ kỹ đi, dù thế nào cậu cũng phải tự đưa ra quyết định thôi. Nói đến đây, Cao Ảnh vẫn còn sợ hãi mà nhìn ra sau. Lối đi tối tăm phía sau của nhà tù lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 12, gã ta có phải là người không? Mặc dù nói Cao Ảnh đã dần chết lặng đối với cái chết của thí sinh, nhưng cậu vẫn cảm thấy chấn động mãnh liệt như trước. Đương nhiên, không phải vì cậu buồn thương cho cái chết của Jack, cậu cũng chưa quen cậu ta bao lâu, vốn không có bao nhiêu giao tình. Điều đáng sợ là cậu ta lại chết trong thời gian ngắn như vậy. Nếu như nhắm vào Cao Ảnh, sợ rằng cậu còn không kịp sử dụng phần thưởng của mình. Cao Ảnh nhìn hàng chữ cuối cùng trong bài thi của mình: có sử dụng phần thưởng miễn sự tấn công của ma quỷ. Ở kỳ thi này cậu chỉ có thể sử dụng một lần. Đây là chốt dựa để bảo vệ tính mạng lớn nhất của cậu khi đi tới kỳ thi đặc biệt này. Cậu đang lên kế hoạch lúc nào sẽ sử dụng phần thưởng này để có thể giúp cậu sống sót tới kỳ thi kết thúc và giúp hoàn thành câu hỏi bổ sung. Lúc này Cao Ảnh nhìn người bạn đồng hành duy nhất của mình, Seiya Kunichi. Mặc dù cậu biết người này khá nguy hiểm, nhưng bây giờ cậu cần sự giúp đỡ của người này. Cậu đoán là Seiya Kunichi cũng biết quy tắc bộ xương nhắm mắt là có thể gian lận. Theo đó, liên minh với người này có thể lấy thừa bù thiếu. Chỉ cần đồng ý cho đối phương xem đáp án lẫn nhau, như vậy cậu sẽ có thêm nhiều điểm hơn. Dù rằng thì rớt cũng sẽ không chết, nhưng được nhiều điểm hơn một chút cũng sẽ giúp cậu cách xa thần chết một chút. Đồng Hạt, Cao Ảnh nhìn xung quanh hạ thấp giọng hỏi: cậu biết kết cấu của nhà tù này không? Có thể dẫn đường cho chúng tôi không? Có lẽ có thể, nhưng các cậu, nếu những tù nhân kia muốn vượt ngục thì họ sẽ chọn tới khu giam giữ nào? Cao Ảnh hy vọng có thể tập hợp với những tù nhân và các thí sinh trước đó nhiều người một chút, vừa có thêm dũng khí, cũng có thêm nhiều tấm bìa đỡ đạn hấp dẫn hòa lực. Dù sao mọi người đều hiểu đạo lý, chạy nhanh hơn so với gấu thì không bằng chạy nhanh hơn so với bạn đồng hành. Giữa sống và chết, Cao Ảnh chỉ có thể ưu tiên lo cho sống chết của mình, trừ khi đó là một người bạn đồng hành đáng tin như Kỳ Nhất Hiền. Nếu không, cậu sẽ không để ý tới mạng sống của người khác. Chắc là khu B, nơi đó có đường đi thông ra bên ngoài. Đồng Hạt không chút do dự trả lời: tuy nhiên có lẽ cậu không tính rời khỏi đây nhỉ? Theo tôi được biết, các cậu phải hoạt động trong một khu vực bị giới hạn. Cao Ảnh khẽ gật đầu: cậu biết khá rõ đấy. Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã từng tiếp xúc với đồng loại của các cậu. Cao Ảnh cũng không bất ngờ với chuyện này. Cậu đã sớm đoán được từng có thí sinh tới trường thi này. Tôi định tụ họp với các thí sinh và tù nhân khác. Thí sinh sao? Ừ, được rồi. Tôi nhớ các sứ giả của ác ma gọi nhau như vậy nhỉ? À xin lỗi, cái gọi này có phải khiến các cậu không thoải mái không? Không sao cả. Cao Ảnh cũng không tính toán việc này. Cậu chỉ suy tính một chuyện, đó là hoàn thành bài thi. Cậu gọi như thế nào tôi không quan tâm lắm. Mà Seiya Kunichi cũng không có phản ứng gì. Cao Ảnh đoán cậu ta là một người làm việc chỉ chú trọng tới hiệu suất, cũng không để ý tới hình thức. Tuy nhiên lúc cậu ta giết chết Ruth, thực sự không đoán ra gã sẽ trở thành ma quỷ sao? Hay nói cách khác, cậu ta ra tay giết người thật ra là để thử xem tù nhân có chết đi có trở thành ma quỷ hay không. Nói không chừng cậu ta cũng có phần thưởng miễn sự tấn công của ma quỷ như mình, nên mới dám chơi lớn như vậy. Nếu vậy thì chúng ta tới khu B. Seiya, chúng ta cùng đi. Seiya Kunichi từ chối cho ý kiến, tiếp tục đi theo Cao Ảnh và Đồng Hạt. Cậu ta là một nhân vật mà Cao Ảnh hoàn toàn nhìn không thấu, cũng không biết hiện tại cậu ta đang tính toán cái gì. Hành lang của nhà tù lạnh lẽo và ẩm ướt, đèn điện cũng lúc sáng lúc tối. Trên đường tới khu giam giữ B, xung quanh xuất hiện một số phòng giam nhỏ. Đồng Hạt chỉ vào những phòng giam này và nói: đây là những phòng tối để trừng phạt những tù nhân mắc sai lầm. Tù nhân sẽ bị nhốt ở bên trong cả ngày, không ai nói chuyện cùng, cũng không có điện thoại và máy tính. Thật sự là hình phạt vô cùng đau khổ. Cao Ảnh nhìn về mặt của cậu ta và thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta từng bị phạt rồi sao? Hơn nữa, cậu vẫn chưa hỏi Đồng Hạt một vấn đề. Rốt cuộc vì sao cậu ta bị giam ở đây? Bản thân cậu ta nói thời hạn thi hành án của mình là 10 năm. Cũng không biết cậu ta đã ngồi tù bao lâu rồi. Nhưng nhìn mặt cậu ta có lẽ tuổi tác cũng không lớn. Ít nhất cũng không lớn hơn Cao Ảnh bao nhiêu. Nếu như là mấy năm trước, có lẽ cậu ta vẫn chưa thành niên, không đến mức bị giam trong nhà tù của người trưởng thành chứ. Tội danh khiến cậu ta bị giam ở đây có thể là một yếu tố mấu chốt, nhưng Đồng Hạt chưa từng chủ động nói tới chuyện này. Cao Ảnh cũng không hỏi, nếu không có thể sẽ khiến cậu ta phản cảm. Từ lúc đầu gặp cậu ta cho tới bây giờ, Cao Ảnh thấy Đồng Hạt là người khá nhạy cảm, không quả quyết nhưng tư tưởng lại khá cực đoan. Điều này không khó để đưa ra kết luận, cậu ta biểu hiện ra ngoài là biết ơn cha nuôi nhưng lại hận người anh nuôi của mình thấu xương. Từ lời của những tù nhân khác thì chuyện này có thể liên quan tới tranh chấp tình cảm, thậm chí vì thế mà có suy nghĩ vi phạm lời dạy của cha nuôi cậu ta. Cậu ta gọi bọn họ là sứ giả của ác ma, thậm chí cả nửa ngày mới phát hiện ra. Cách gọi này có lẽ không ổn. Một mặt có thể nhìn ra trí tuệ cảm xúc của cậu ta rất thấp, mặt khác có thể thấy được cậu ta vẫn coi sứ giả của ác ma như kẻ thù. Sở dĩ lựa chọn hợp tác với họ là do bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố: lòng thù hận và ham muốn ích kỷ. Nói tóm lại, Cao Ảnh cảm thấy người này hay thay đổi suy nghĩ, hành vi cực đoan nhưng lại thiếu sự quyết đoán. Tuy nhiên hiện nay họ có cùng lợi ích, Cao Ảnh còn cần lợi dụng người này. Vì vậy cậu sẽ không nói ra những ý nghĩ của mình. Ngược lại, vấn đề Cao Ảnh lo lắng nhất hiện nay chỉ có một: lợi dụng cậu ta thế nào để hoàn thành kỳ thi lần này. Về phần cậu ta có chết trong kỳ thi này hay không, cậu cũng không băn khoăn nhiều. Còn tội danh của Đồng Hạt là giết người, phóng hỏa, hay là dàn dầm cướp bóc ở bên ngoài đều không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng trực tiếp tới kỳ thi là được. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong giây lát của Cao Ảnh mà thôi. Lúc họ đi qua một phòng tối nhỏ, cánh cửa của một phòng tối bỗng nhiên tự mở ra. Cửa được mở ra, bên trong phòng tối chật hẹp, không có một bóng người, nhưng bóng tối ngưng tụ bên trong nó vẫn dày đặc và không thể tản đi. Lúc này nếu có người đứng ở cửa thì sẽ thấy có một tờ giấy rơi ở bên trong, phía trên in những ký tự chằng chịt, rõ ràng là một tờ bài thi trống không. Ba người Cao Ảnh đi vòng qua một chỗ rẽ, phía trước lại là một cánh cửa sắt, nhưng cửa sắt đang mở một nửa. Đi qua cánh cửa này chính là khu giam giữ B rồi. Đồng Hạt vừa nói xong, bỗng nhiên cửa sắt phía trước bị đẩy ra. Một tù nhân bẩn thỉu vô cùng chật vật đi tới. Hai mắt tù nhân kia dại ra sau khi thấy đám người Cao Ảnh thì vội vàng chạy nhanh tới nói: Mấy người là tù nhân khu D sao? Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Cao Ảnh lập tức đi lên chuẩn bị hỏi tình hình từ miệng người đó. Nhưng lúc cậu tới gần tù nhân kia, bước chân của Cao Ảnh bỗng dừng lại. Tôi nói... Cao Ảnh nhìn chằm chằm tù nhân kia, ánh mắt cậu khóa chặt chỗ ngực đồ tù của người ta đó. Ánh sáng nơi này khá rõ, vì vậy Cao Ảnh lùi lại mấy bước, mở bài thi trên tay ra. Câu hỏi số 4 để trắc nghiệm một đáp án: tù nhân có mã số nào sau đây không phải người sống? Trong 4 đáp án thì đáp án B có dãy số giống với trên quần áo của người tù nhân này. Điều này khiến Cao Ảnh trở nên căng thẳng. Cũng may cậu có trí nhớ kinh người, đã nhìn thấy thì không quên. Nếu không, nhiều câu hỏi như vậy người bình thường không thể nào nhớ tới đáp án của một câu hỏi trắc nghiệm được. Thế nhưng nhìn người tù nhân trước mắt, không thể đoán được cả ta là người sống hay là người chết. Nếu như trả lời sai, có lẽ ma quỷ chân chính sẽ tới giết người. Chuyện gì vậy? Tù nhân bẩn thỉu kia lộ ra vẻ mặt không vui. Mày tránh về sau làm gì? Cao Ảnh căng thẳng nhanh chóng đặt bút ở chỗ cuối cùng của bài thi, có thể đánh dấu tích bất cứ lúc nào vào chữ có ở phía sau câu hỏi. Có sử dụng phần thưởng miễn sự tấn công của ma quỷ trong 10 phút. Kỳ thi lần này chỉ được sử dụng một lần hay không? Đương nhiên Cao Ảnh cũng không hy vọng sẽ lãng phí hết phần thưởng này vì một câu hỏi. đề một đáp án. Dù sao một kỳ thi chỉ được sử dụng một lần. Hành lang rất nhỏ hẹp, muốn vòng qua gã ta chạy trốn ra sau là không có khả năng. Nếu như gã ta là ma quỷ, vậy có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào. Cao Ảnh đã sẵn sàng quay đầu chạy trốn vào bất cứ thời khắc nào. Mà người tù nhân kia vẫn không ngừng đi tới gần cậu,